Chỉ nghe phịch một tiếng, trên mặt kính chợt xuất hiện một vết như mạng nhện. Cố Hải đang thu dọn đồ đạc, nghe được thanh âm này đột nhiên cả kinh, thì ra bên trong có đạn thật hà. May là vừa rồi không đem Bạch Lạc Nhân làm bia ngắm, một phát này, quá đột ngột. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhìn vào bên trong họng súng, động tác này dọa Cố Hải nhảy dựng, cậu ta mau chóng chạy đến, hủy đi xác đạn, quay qua Bạch Lạc Nhân nói, tạm thời đừng đùa, sau này tôi cho cậu một cây súng tốt hơn. Không nên. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ chân đứng lên, ở trong phòng nhìn đông ngó tây. Vì sao không nên? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân nhếch mép cười, tôi sợ ngày nào đó nhịn không được lại cho cậu một phát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 135, cùng Cố Hải vào doanh trại từ khu nhà quân khu đi tới. Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đi thăm kho quân khí gần đó, thấy được xe tăng hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực T-99, các loại hỏa lực phòng không cùng với máy bay tác chiến, máy bay không chiến, các loại vũ khí phối trí tiên tiến. Cố Hải ở một bên giảng giải cho Bạch Lạc Nhân những tính năng và ưu thế của các loại vũ khí này. Bạch Lạc Nhân lần này rốt cuộc hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Tới gần buổi trưa, hai người cùng nhau đến nhà ăn lớn quân khu ăn cơm. Bạch Lạc Nhân nhìn đồ ăn ngon trên bàn, có cá có thịt có rau có canh, nhịn không được cảm thán một câu. Tôi cứ tưởng đồ ăn trong quân đội rất kham khổ chứ, không ngờ lại phong phú đến vậy. Cũng phải tùy tình huống cụ thể, có quân doanh đãi ngộ tốt, có nơi hơi kém một chút, chỗ này coi như không tệ. Dứt lời gắp vào trong bát Bạch Lạc Nhân một miếng thịt vịt, nếm thử đi, so với tay nghề của tôi, cậu thấy sao? Bạch Lạc Nhân ăn một miếng, hương vị tỏa ra bốn phía, nồng nhưng không ngấy. Thành thật nói, quả thật không cách nào so sánh được, cơ bản không cùng một cấp bậc. Cố Hải khiêm tốn cười cười, ghé miệng vào bên tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói, đừng nói quá trực tiếp như vậy, anh em ban hậu cần cũng có vài bản lĩnh, đến lúc đó lại vung chảo đến liều mạng với cậu. Bạch Lạc Nhân xém chút phun cả cơm trong miệng, vừa nãy lúc Cố Hải hỏi về vấn đề này, Bạch Lạc Nhân đã vô cùng khâm phục can đảm của cậu ta, vấn đề này Cố Hải cũng có thể hỏi ra miệng được. Ai ngờ khúc sau còn dọa người hơn, người này lại còn vô cùng đắc ý, nghiễm nhiên tự cho mình là giỏi, trong lòng không chút xấu hổ. Tài nghệ nấu ăn Cố Hải thế nào bà con chắc biết rồi ha, Cố đại thiếu gia, có để ý việc tôi qua ngồi ăn cùng các cậu không? Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt lên, thấy một vị sĩ quan trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn. Cố Hải ngay cả đầu cũng không ngẩng, lạnh lùng trả lời một câu, để ý. Sĩ quan bất đắc dĩ cười cười, bưng mâm cơm và bát của mình sang bàn khác, vừa ăn vừa nhìn về phía này. Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải, cậu thường xuyên đến doanh trại sao? Tôi cảm giác ở đây rất nhiều người đều biết cậu. Hiện tại không thường tới, khi còn bé có ở trong khu nhà quân khu, mỗi ngày tiếp xúc với những binh lính này. Vậy cậu sau này có dự định trở lại như vậy không? Cố Hải không hề nghĩ ngợi nói, không trở lại đâu, tôi kiên quyết không nhập ngũ. Giống như nhiều người khác, trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng vô cùng ngạc nhiên, với thể chất Cố Hải cùng bối cảnh gia đình, nếu nhập ngũ, tất sẽ có nhiều đất dụng võ. Vì sao các người đều nghĩ tôi sẽ nhập ngũ? Bởi vì ba tôi làm trong quân đội à? Bạch Lạc Nhân ngưng một chút, nói, cũng không hẳn vậy, tôi nghĩ cậu từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn là đối chỗ này có cảm tình rất sâu đậm. Cậu sai rồi. Cố Hải tạm thời gác đũa xuống. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải. Cũng bởi vì từ nhỏ sống ở nơi này, đối với hoàn cảnh ở đây biết quá rõ, mới khiến tôi cảm thấy chán ghét và vô cảm. Từ lúc tôi biết ghi nhớ, liền cùng một nhóm bộ đội huấn luyện chung, đất thì cứng, quân khí thì lạnh. Ngoại trừ tay của mẹ tôi ấm, tất cả những thứ khác ở trong mắt tôi đều không có nhiệt độ. Tôi có thể hiểu được. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Cố Hải không để ý cười cười. Tôi và người khác không giống nhau. Người khác là biết cái gì thì làm cái đó. Tôi thì không biết cái gì lại càng muốn làm cái đó. Tôi thích khiêu chiến, thích mạo hiểm, thích kích thích, thích trở ngại. Càng thích cậu. Lúc nói mấy câu chứ, biểu tình Cố Hải coi như bình thường, đến một câu cuối cùng, trong ánh mắt đột nhiên phát ra tia gian tà. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, cắm đầu tiếp tục ăn. Ăn chưa xong, hai người đi tới sân huấn luyện nghiệp vụ, xem thử binh sĩ ở đây tiến hành huấn luyện gian khổ. Khoảng sân gần Bạch Lạc Nhân nhất, mười mấy người lính vượt qua 15 mét lưới sắt, qua lại không biết chạy bao nhiêu lần. Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở đây quan sát, cũng có thể cảm nhận được loại mệt nhọc và cực khổ này. Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập như vậy sao? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải khoát tay lên vai Bạch Lạc Nhân, chậm rãi nói, đây là huấn luyện thể năng cơ bản nhất, đối với bọn họ mà nói chỉ là làm nóng người. Huấn luyện kỹ năng thật sự so với cái này còn tàn khốc hơn. Tôi có thể cảm nhận được tuổi thơ bi thảm của cậu. Bạch Lạc Nhân biểu thị đồng tình. Cố Hải cười, thật ra có mệt hay không thật sự cũng không cảm nhận rõ lắm, chủ yếu là hoàn cảnh áp lực và tôi luyện đối với người ta. Cậu trước đây vẫn luôn tôi luyện như vậy. Cố Hải vẻ mặt tự hào nói, đúng vậy, mỗi ngày cùng bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, mỗi nhiệm vụ đều không sót. Tôi cũng không phát hiện ra hiệu quả gì. Cố Hải biểu tình ngây ra một lúc, ánh mắt hướng Bạch Lạc Nhân, không hiểu ý của cậu. Cậu mỗi ngày ở đây tôi luyện, tâm lý không phải vẫn yếu ớt như vậy sao? Ánh mắt Cố Hải trầm xuống, đột nhiên đẩy ngã Bạch Lạc Nhân, cánh tay đỡ dưới đầu Bạch Lạc Nhân, tay kia bóp lấy cổ Bạch Lạc Nhân, vừa yêu vừa hận, đe dọa nhìn Bạch Lạc Nhân, chất vấn, tôi yếu đuối là bởi vì ai? Hà, cậu từng thấy tôi vì chuyện của người khác mà mặt mày nhăn nhó chưa? Đồ chết bầm, còn dám lấy chuyện này sỉ nhục tôi. Vốn là do cậu kém, tôi kém. Mắt Cố Hải lộ ra tà quang, tay cụ cụ người Bạch Lạc Nhân, nhiều lần cố ý chọc vào bảo bối bên dưới của Bạch Lạc Nhân, hăng hái truy hỏi, cậu nói tôi kém thế nào? Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy Cố Hải một cái, muốn hất tên lưu manh này ra, kết quả Cố Hải bám mãi không buông, hai người lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng Bạch Lạc Nhân thở hồng hộc gầm nhẹ một tiếng, đừng có ầm ĩ, khắp nơi đều là người. Người, có người nào đâu, sao tôi không thấy? Bạch Lạc Nhân muốn ngồi dậy, Cố Hải không cho, cứ đè lên cậu như vậy, mặt hướng mặt, khoảng cách chưa đầy 1 cm, hơi thở hai người đều có chút thay đổi ý vị. Ngón tay Cố Hải khêu khêu lên gáy Bạch Lạc Nhân hai cái, trong ánh mắt hàm chứa những tâm tình rất nhỏ ngầm hiểu giữa hai người. Tôi muốn cậu. Biểu tình Bạch Lạc Nhân ngưng trệ chỉ chốc lát, đột nhiên kiên quyết đẩy mạnh Cố Hải ra, nếu không đẩy ra ắt sẽ xảy ra chuyện. Cậu đứng lên, phủi phủi đất trên người, lại đưa tay kéo Cố Hải trên mặt đất dậy. Không phải cậu nói hôm nay có diễn tập thực chiến sao? Đưa tôi đi xem một chút đi. Mặt Cố Hải trở lại nghiêm nghị, đi, chúng ta ngồi xe tới hay là đi bộ tới? Cách đây xa không? Khoảng 5 km thôi. Bạch Lạc Nhân bấm ngón tay tính một chút, 5 km, có 5.000 mét, cũng không xa lắm. Cái này cũng phải tính hà. Cố Hải thấy biểu tình ung dung thoải mái của Bạch Lạc Nhân, ý định muốn làm khó cậu, đề nghị, chi bằng hai chúng ta chạy Việt dã mang vác nặng 5 km đi, để tôi xem khả năng của cậu bao nhiêu. Bạch Lạc Nhân thấy ánh mắt khinh thường kia của Cố Hải, ham muốn chiến đấu trong lòng lập tức cháy lên. Cậu vốn là hạt giống luyện thể dục không tồi, hồi cấp 2 còn từng đạt quán quân giải nghiệp dư 10.000m. Sức bật tuy không quá xuất sắc, nhưng sức bền thì rất khá, giống nhau không cần tập luyện cũng có thể dễ dàng chạy tốt mấy cây số. 5.000 mét đối với cậu mà nói không tính là việc gì khó. Lưng mang túi 20 kg, hai người xuất phát. Ban đầu coi như dễ dàng, Bạch Lạc Nhân thể hiện rất tốt tố chất thể lực của mình, vừa chạy vừa cùng Cố Hải nói chuyện phiếm. Kết quả qua 2 km, phát hiện cũng không phải việc đơn giản như vậy. Cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của mang vác nặng. Sau lưng đã có chút không thể đứng thẳng nữa. Hơn nữa khác biệt giữa việt dã với chạy trên đất bằng cũng từ từ hiện ra. Ban đầu đều là đoạn đường bằng phẳng, càng về sau càng mấp mô, càng không ngừng lên dốc. Hơn nữa đá trên đường ngày càng nhiều, cấn vào bàn chân đến phát đau. Cố Hải cảm giác được tốc độ Bạch Lạc Nhân bắt đầu chậm lại. Quay đầu hướng cậu vui vẻ, trêu nói, thế nào, mệt không? Nghe giọng nói Cố Hải, hoàn toàn như không hề hấn gì. Bạch Lạc Nhân khẽ cắn răng, tiếp tục kiên trì. Trong nháy đã hơn 4 km, Bạch Lạc Nhân cảm giác hai chân của mình như dính vào nhau, thân hình lung lay muốn ngã, mỗi một bước đều vô cùng khó nhọc. Phía trước lại là một sườn núi lớn, Bạch Lạc Nhân xém chút bị sức nặng sau lưng kéo té lăn xuống. Thật vất vả leo lên sườn núi, Bạch Lạc Nhân xoa xoa mồ hôi trán, nhìn thấy Cố Hải đứng ở dưới sườn núi quay về phía cậu vẻ mặt tươi cười nhẹ nhõm. Trong lòng buồn bực, oán hận cởi bỏ gánh nặng trên người, chạy bước nhỏ lao xuống sườn núi, thoáng cái lẻn đến nhảy lên lưng Cố Hải. Trọng lượng 8-9 kg đè lên người Cố Hải, Cố Hải vẫn đứng thẳng như cũ. Bạch Lạc Nhân sợ túi vật nặng trên lưng Cố Hải quá vướng víu, trực tiếp kéo xuống phía dưới. Bản thân nằm trên lưng cậu ta thở hổn hển. Thật ra cắn răng vẫn có thể nhịn thêm nửa cây số nữa, đoán chừng cũng đã đến. Nhưng Cố Hải chạy quá ung dung, trong lòng Bạch Lạc Nhân hâm mộ, đố kỵ, oán hận. Dứt khoát dựa trên người cậu ta không xuống, cậu không phải thể lực rất tốt sao? Vậy cậu cõng tôi tiếp tục chạy về phía trước đi, tôi thật muốn nhìn xem cậu có mệt hay không. Kiếm cớ để chồng cõng thì có, thật ra, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn biết rõ. Từ lúc cậu leo lên lưng Cố Hải kia trở đi, Cố Hải cũng không biết cái gì gọi là mệt nữa, tràn đầy hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ cảm thấy như vậy, một người cõng cậu chạy khắp núi đồi. Bên tai là gió lạnh gào thét, dưới mắt đều là mồ hôi hột to bằng hạt đậu, tiếng hít thở xuyên qua tấm lưng rộng truyền vào trong lòng cậu, một tiếng lại một tiếng rất là chấn động. Đến đích, Cố Hải mới đem Bạch Lạc Nhân buông xuống. Hai người nằm trên mặt đất trơ trụi, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam nhìn thoáng đãng, mấy cái máy bay chiến đấu ầm ầm bay qua. Mệt không? Tay Cố Hải béo gò má Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân cầm tay Cố Hải đặt xuống ở cạnh chân, rất thành thật gật đầu. Sau khi chạy mệt, Cố Hải cõng cậu trên lưng cũng mệt, cho tới bây giờ chưa từng nghỉ ngơi. Sau này nếu cậu không nghe lời, tôi cứ như vậy phạt cậu. Chạy việt dã mang vác nặng 5 km, chạy đến khi cậu nhận sai mới thôi. Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, trong ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi dã rời và bất mãn. Cố Hải ha hả cười hai tiếng, ánh mắt cưng chiều đổi theo khuôn mắt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân. Chọc cậu thôi, tôi sao nỡ phạt cậu chứ? Bạch Lạc Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, không khí ngoài trời thật tươi mát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 136, nhân tử phản kích thành công. Gần tới ngày đi học, hai người trốn ở nhà không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều phát sầu vì làm đề thi rồi bài tập. Câu trả lời rất khó, mà lại không được chỉ viết đáp án, giáo viên tuyên bố nhất định sẽ xem quá trình làm bài. Hai người phân công, mỗi người làm một nửa, đầy giường đều là đề thi trắng tinh, bên cạnh có hai cái bàn học mới tinh, từ khi mới mua về thì nhiều lắm cũng chỉ dùng 3 lần. Phần lớn thời gian làm bài tập cũng đều bò ra giường. Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường, mu bàn tay giữ cằm, vừa nhìn chữ viết chằng chịt vừa ngáp, nước miếng bắt đầu chảy xuống mặt giấy. Cố Hải liếc mắt nhìn cậu, đau lòng nói, cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi, còn mấy đề còn lại để tôi làm cho. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, lại vỗ vỗ vị trí bên người mình, nằm sấp qua đây. Để làm gì? Cố Hải quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân sốt ruột. Bảo cậu nằm sấp qua đây thì cậu cứ nằm sấp qua đây. Cố Hải mang theo ánh mắt nghi hoặc, làm theo yêu cầu của Bạch Lạc Nhân nằm sấp qua đó. Kết quả, Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua gối lên trên mông của Cố Hải. Hóa ra là muốn lấy mông làm gối. Cố Hải cười như không cười liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, trông thấy dáng vẻ cậu ta tỏ ra thoải mái dễ chịu. Nhìn không được hỏi, bên kia không phải có cái gối hay sao? Sao cậu không gối lên cái gối đó hả? Không phải tất cả mọi loại gối đều không mềm bằng cái mông của cậu hay sao? Bạch Lạc Nhân nói xong còn tự cười với mình. Cậu nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của mình kìa. Cố Hải cưng chiều quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu nằm ở trên người mình, dáng vẻ chăm chú làm bài, trong lòng có một chút ngứa ngáy. Nhưng cũng không quấy nhiễu được. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân cảm giác được lực chú ý của người bên cạnh kia không hề tập trung. Ánh mắt bén nhọn đảo qua, cảnh cáo một câu, mau mau làm nghiêm chỉnh đi. Cố Hải lại nghiêng đầu qua chỗ khác, không bao lâu sau lại quay trở về. Tôi nằm sấp thế này có chút khó chịu. Bạch Lạc Nhân rất thông cảm đem đầu của mình rời đi. Cố Hải háng giọng một cái, mặt dày nói. Không phải tôi có ý đó, tôi muốn nói là cậu nằm trên người tôi bao lâu rồi? Có phải lúc này nên để tôi gối lên mông cậu hay không? Không cho gối. Bạch Lạc Nhân kiên quyết từ chối. Vì sao lại không cho tôi gối lên? Cố Hải xù lông, tôi cho cậu gối rồi, cậu dựa vào cái gì mà lại không cho tôi gối hả? Cậu cho tôi gối đó là cậu cam tâm tình nguyện. Cố Hải ngoảnh đầu lại, con ngươi đen đặc đột nhiên bốc lên hai ngọn lửa đỏ hồng, từng chút một lan tràn ra phía ngoài. Tay cậu đập mạnh xuống giường một cái, sau đó ngừng một lát, rồi giống như một con hổ hoang dại nhào tới bên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngay lập tức dùng ánh mắt lang sói phòng ngự đe dọa con mồi, lời nói lạnh lẽo cảnh cáo. Cố Hải, tốt nhất cậu an phận một chút, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, cậu mà cứ ầm ĩ như vậy, không chừng lại lăn qua lăn lại mất mấy tiếng đó. Cố Hải chỉ nói ba tiếng, tôi bằng lòng. Nói xong liền hôn xuống, liếm vành tai, nhào nặn bầu ngực, cởi quần, động tác làm liền một mạch. Đến khi lộ ra cặp chân dài thẳng tắp, thì cái chân thứ ba đã ở trong quần lót dựng thành ngọn núi nhỏ rồi. Cố Hải phát hiện, Bạch Lạc Nhân chính là điển hình kiểu đàn ông dâm, mạnh miệng mà cơ thể nhu nhược, mỗi lần cũng đều giả bộ giống người đứng đắn, kết quả làm mấy cái, cảm giác nhanh gấp mấy lần người khác. Hơn một tháng chưa chạm vào tiểu nhân tử, Cố Hải quả thực có chút nhớ nhung, cách một tầng vải mỏng manh, kiên nhẫn ôn nhu hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt đem quần lót trắng thành ẩm ướt, cự vật hồng đỏ loáng thoáng hiện ra sau lớp quần lót trắng làm cho cổ họng Cố Hải căng lên, cậu dùng miệng vẽ một đường từ trên xuống dưới tạo thành một hình dạng nguyên bản của nó, mãi đến khi đầu khớp mềm nhũn đang vểnh lên ở trong mép quần như ẩn như hiện ra bên ngoài. Bạch Lạc Nhân rất thoải mái cũng rất vội vã gấp gáp. Cứ cách một tầng vải như vậy, chung quy thì vẫn cứ không thể gãi được chỗ ngứa bên trong. Muốn tôi trực tiếp liếm hay sao? Lời Cố Hải vừa thô tục vừa trực tiếp. Vậy cậu tự mình móc ra đi, rồi đặt vào bên mép tôi. Bạch Lạc Nhân hung tợn trừng mắt nhìn Cố Hải. Cuối cùng mặt mỏng cũng không thể làm gì, đành nặng nề đáp lại một câu. Cậu tranh thủ thời gian chút đi. Cố Hải vẫn cứ không chịu. Cứ như vậy dùng đầu lưỡi ở bên ngoài quần, đả thương, tiểu quái thú, ánh mắt sắc tình nhìn chằm chằm đầu khớp hồng hồng mềm mại lấp ló nơi mép quần, ngón tay đưa tới khe rãnh nơi đầu khớp, nhẹ nhàng gảy gảy mấy cái. Phần eo Bạch Lạc Nhân run lên, hô hấp nặng nề dồn dập, khuôn mặt cũng đều nghẹn đỏ. Cúi đầu liếc mắt nhìn Cố Hải, cậu ta còn đang không chịu buông tha không chiều theo mà nhìn chằm chằm, đầu lưỡi mị hoặc ở khóe miệng liếm mấy cái, hồng nhạt đầy quyến rũ. Bạch Lạc Nhân không chịu nổi, móc cự vật của mình ra, đột nhiên ấn đầu Cố Hải xuống. Nhiệt độ quen thuộc bao vây lấy Bạch Lạc Nhân, đó là việc mà hàng đêm cậu đều mơ tưởng nhung nhớ, mỗi lần nhớ tới chỉ muốn thôi mà không được thỏa mãn. Cậu ta đột nhiên kéo hai chân Cố Hải. Lúc đầu Cố Hải không hề hiểu rõ ý tứ là gì, sau đó cảm giác quần bị người kia tụt xuống, trong lòng đột nhiên có một trận kích động. Bạch Lạc Nhân muốn chủ động, làm việc đó hay sao? Lần đầu tiên giác cậu ấy khao khát mình như vậy. Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang, điều chỉnh tư thế thấp một chút, áp lại gần mà thưởng thức nơi riêng tư của Cố Hải, hùng tráng, khủng bố. Vật từng mang đến cho cậu ác mộng đau đớn, vật tượng trưng của người đàn ông này là của riêng cậu. Ánh mắt của cậu nung đốt nửa thân dưới của Cố Hải, tiếp thêm xôn xao và kích thích. Tần suất ngậm ngậm nhà nhà của Cố Hải bỗng dưng nhanh hơn. Bạch Lạc Nhân khó chịu hừ một tiếng, ý thức say mê làm cho cậu ta tạm thời quên mất sợ hãi của bản thân và cảm giác bài xích. Thử dùng miệng ngậm cự vật của Cố Hải vào, nhẹ nhàng mút nhà hai cái. Liền cảm giác được bắp đùi Cố Hải run rẩy. Sướng quá. Cố Hải không chút kiêng kỵ nào đem tất cả cảm nhận của mình nói hết ra. Bảo bối. Thật sự rất sướng. Bạch Lạc Nhân tặng Cố Hải 5 chữ. Cậu thật sự lẳng lơ. Cố Hải không ngừng kích thích Bạch Lạc Nhân. Đầu tiên là mút thật mạnh vào hai quả trứng bên dưới. Từng tiếng phựt phựt vang lên. rồi lại quét đầu lưỡi một đường xuống dưới Tiểu Cúc liếm liếm bốn phía. Cảm giác được bắp thịt mông của Bạch Lạc Nhân và bắp chân đều run rẩy, lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ. Trong lòng hỏi ngược lại một câu, hai chúng ta ai lẳng lơ hơn ai? Bạch Lạc Nhân cảm giác được, kích thích nhiều hơn không phải tới từ tiếp xúc cơ thể, mà là đến từ cùng nhau hưởng thụ cảm giác đó. Mỗi lần Cố Hải khẽ hừ một tiếng, sóng nhiệt trong lòng cậu lại cuồn cuộn dâng trào, hận không thể ấn Cố Hải đặt ở dưới thân, khiến cho cậu ta gào khóc rên rỉ thoải mái sung sướng. Cố Hải không phải là không nghĩ như vậy, muốn ăn mà miệng đã lưỡng lự nửa ngày, nhìn Tiểu Cúc chật hẹp kia co rụt lại co rụt từng đợt một, tổn thương của nó mà mình gây ra liền quên đi, ham muốn một lần nữa xâm nhập vào đại não, quên luôn việc ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đơn thuần chỉ nói về cảm nhận thể xác, thật sự là khoái cảm tột cùng, quả thực không dám nghĩ, suy nghĩ một chút liền hận không thể đâm vào đó, hung hăng ra vào mà, phạm tội, lần nữa. Bạch Lạc Nhân xuống tay trước, ngón tay chọc vào Tiểu Cúc của Cố Hải, làm cho hô hấp của Cố Hải trở nên căng thẳng. Tôi nhớ cậu còn thiếu tôi một khoản đó. Cố Hải lúng túng cười cười, tương lai còn dài mà. Bạch Lạc Nhân lại nằm sấp lên người Cố Hải, miệng dán đến bên tai cậu ta, nhẹ giọng nói, tùy chọn một ngày trả nợ, không bằng hôm nay luôn đi. Ánh mắt của Cố Hải đảo một vòng, cuối cùng chuyển qua đề thi vừa rơi xuống đất, khốn khổ dãy giụa, vùng vẫy. Cậu xem kìa, chúng ta còn nhiều bài tập chưa làm như vậy mà. Bạch Lạc Nhân hung hăng hướng về giữa hai chân Cố Hải thúc một cái, mắt lộ ra vẻ gian tà. Ông đây thả bị phạt cũng được, nhưng hôm nay nhất định phải báo thù này. Lưng Cố Hải đang cứng đờ ra, nghĩ đến Bạch Lạc Nhân nằm liệt 5 ngày, trong nháy mắt liền thả lỏng một chút đầy bất lực, không hề nhúc nhích. So với Cố Hải thì Bạch Lạc Nhân nhân từ hơn nhiều, còn biết xoa một chút dầu bôi trơn, mân mê một lúc mới đâm vào, sau đó đột nhiên hít một hơi, ngay cả hô hấp đều mang theo khoái cảm run rẩy. Quá chặt, quá sướng. Bạch Lạc Nhân vội vàng di chuyển, ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng kêu gào giống như mổ heo của Cố Hải. Đau chết mất, cậu quá độc ác phải không? Bạch Lạc Nhân lấy tay vỗ hai cái lên mông Cố Hải, ngang ngược không thương tiếc. Cậu yên lặng một chút cho tôi, cũng không làm cậu chảy máu cậu kêu gào cái gì hả? Hôm đó tôi đau như vậy cũng không kêu gào như cậu. Cố Hải tiếp tục kêu rên, đau bút là một mặt, trong lòng không thể chấp nhận mới là chuyện chủ yếu. Cậu nhớ, Cố Hải một mình đấu với ba người to khỏe, hôm nay lại bị vợ đè ở phía dưới. Cái này nếu để cho người khác biết, cái mặt mo này của cậu biết chui vào đâu hả? Bạch Lạc Nhân cũng đã bị sung sướng mà quên hết tất cả, thậm chí còn đang phát ra tiếng rên đứt quãng khẽ khẽ, tóc hai bên theo luật động mà lắc lư, mồ hôi hột mạnh mẽ tuôn ra, gò má anh Tuấn nhếch lên, so với ngày thường hơn vài phần gợi cảm cùng mị hoặc. Trên mặt của Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy qua biểu hiện tâm tình rực rỡ đến vậy, cả người giống như được thôi một luồng sinh lực mạnh mẽ, tuổi trẻ dâng trào, phong độ không kềm chế được. Cố Hải nghiêng đầu qua, cắn răng chịu đựng, đau cũng chịu đựng, uất ức cũng chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra kích động như thế, đã cảm thấy làm gì cũng rất đáng giá. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân giống lên một tiếng, một dòng dịch trắng mạnh mẽ phun vào kẽ mông Cố Hải. Ngã xuống giường, hô hấp còn chưa bình thường, ngực Bạch Lạc Nhân đều hồng đỏ lên, mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng. Ánh mắt sâu kín của Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, ý bảo Bạch Lạc Nhân nhìn dưới thân của mình. Tiểu Hải tử vốn đang có ý chí chiến đấu sục sôi, lúc này lại ủ rũ. Bạch Lạc Nhân rất ngượng ngùng, vừa chiếu cố mình một trận thoải mái sung sướng liền quên thằng nhóc này, vừa suy nghĩ vừa đưa tay với tới. Cố Hải lại ngăn cản cậu ta, nửa khuôn mặt lộ ra, khóe miệng mang theo nụ cười dâm tà. Bây giờ hai ta ai nợ ai phải không? Bạch Lạc Nhân rất nhanh hiểu ý tứ của Cố Hải, nhưng cậu rất lý trí mà nhắc nhở Cố Hải một câu. Bác sĩ nói, cố gắng đừng làm lần thứ hai. Cố Hải cả kinh, bác sĩ nói lời này, không phải là cậu đang hôn mê hay sao? Cậu quên à, lúc ngủ tôi cũng có thể nghe được tiếng nói. Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 137, tự mình tạo nghiệt chướng. Bạch Lạc Nhân đưa tay đến Tiểu Hải. Tử mềm nhũn, vừa dùng tay bao bọc vừa cúi xuống hôn cổ của Cố Hải. Cố Hải rất nhanh lại có cảm giác, một chân quạp vào hông đưa đẩy mông của Bạch Lạc Nhân, lòng bàn chân vuốt ve cặp mông săn chắc một trận, ngón chân chậm rãi di chuyển đến rãnh mông, đến khi chạm vào cái vị trí kia. Bạch Lạc Nhân phản xạ có điều kiện mà run lên một chút, động tác trong tay ngưng lại, ánh mắt say mê đờ đẫn, cả người cũng đều trở nên cứng ngắt. Đáy lòng Cố Hải bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Cái này thật sự có bóng ma trong lòng à? Cuộc sống sau này làm sao sống đây hả? Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc Nhân lại lấn người đè lên, khuôn mặt anh tuấn áp vào gò má bên phải của Cố Hải. Hình như tôi lại có cảm giác. Cố Hải đã ý thức được chuyện không ổn, bởi vì cảm giác được tiểu nhân tử đặt ở xương cùng lại bắt đầu tinh nghịch dục dịch ngóc đầu dậy, đánh lên dây thần kinh vùng xương chậu, sau đó vọt thẳng đến đại não của Cố Hải. Một lần còn chưa đủ hà? Còn muốn lần nữa hà? Làm sao lại độc ác như vậy? Thể lực Cố Hải dù có khỏe mạnh đi nữa, cũng không chịu nổi Bạch Lạc Nhân cứ hành hạ như vậy. Bảo bối, cậu nghỉ một chút đi, giữ lại một chút thể lực, chúng ta còn có bao nhiêu bài tập còn chưa làm mà. Bạch Lạc Nhân bày trò vô liêm sỉ nằm ở trên người của Cố Hải, không ngừng cọ cọ, vừa cọ vừa nói. Chỉ một lần thôi, lần này tôi cam đoan cùng cậu thoải mái. Đại Hải à, không phải cậu bảo sẽ đối tốt với tôi hay sao? Cố Hải bị cọ đến cả người bốc hỏa, trong lòng cũng bốc hỏa. Cậu nói cậu bình thường không làm nũng, hôm nay lại làm nũng với tôi. Đầu bị kéo qua, có thể thấy được những biểu hiện bình thường hiếm gặp, ánh mắt long lanh, bên trong tràn đầy khát vọng và chờ mong. Nếu như dùng vẻ mặt này yêu cầu Cố Hải đè cậu, Cố Hải nhất định sẽ phát điên. Đáng tiếc là Bạch Lạc Nhân lại không muốn vậy. Cố Hải hít sâu một hơi, thôi bỏ đi, dù sao thì hôm nay cũng chịu bao nhiêu đau đớn rồi. Chẳng qua thì cũng chỉ thêm một lần thôi. Nếu ý định ban đầu muốn cho vợ sung sướng một phen, vậy dứt khoát để cậu ta triệt để sung sướng đi. Một lần ăn no uống đủ, sau này sẽ không có cái niệm tưởng này nữa. Ai bảo yêu cậu ta chứ hả? Kết quả, lời cam đoan của Bạch Lạc Nhân không có chút xíu hiệu lực nào. Chẳng những không làm cho Cố Hải thoải mái, mà còn làm hơn cả một lần. Cả buổi tối giống như được tiêm máu gà. Hết lần này đến lần khác lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại đến lần cuối cùng, gần như bắn không ra thứ gì nữa, dưới thân có cảm giác mơ hồ đau bút nhưng cơ bản thì vẫn hưng phấn thỏa mãn. Kết quả, ngày hôm sau, hai người đều nếm được kết cục thảm hại. Tình trạng của Cố Hải hiển nhiên không cần phải nói, có thi ai man toàn quốc cũng không mệt như vậy, cầm đinh đóng vào xương cốt cũng không đau bút như thế. Bạch Lạc Nhân một phóng túng, mệt mỏi quá độ rất nhanh thì ngủ say, vốn định mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút, kết quả sáng sớm đã bị khó chịu mà tỉnh. Đi vào phòng vệ sinh, móc chim nhỏ ra, phát hiện nó bị sưng lên, lấy tay đụng vào một cái liền đau bút, lúc bài tiết nước tiểu càng đau bút hơn. Một bàn tay của Bạch Lạc Nhân nhọc nhằn chống vách tường, tay kia cẩn thận cầm chim, vừa phải nén chịu đau đớn đằng trước, lại phải nén chịu thắt lưng đau nhức. Toàn bộ quá trình đi tiểu giống như đánh một trận chiến vậy. Thật vất vả mới nằm lại lên giường, tình hình cũng không tốt hơn chút nào. Toàn thân đều cảm thấy đau nhức khó chịu, vừa mệt lại vừa buồn ngủ, nhưng căn bản lại không thể ngủ nổi. Vui sướng đêm qua sớm đã mất sạch, còn dư lại là bao nhiêu hối hận và dằn vặt. Cố Hải thì nằm ở bên cạnh, không nhúc nhích, nhìn như ngủ rất ngon, kỳ thực vẫn luôn im lặng chịu đựng, một đêm không cách nào ngủ được. Bạch Lạc Nhân nhớ tới khoảng thời gian mình gặp phải cảnh tương tự, nhớ tới cái lần Cố Hải hung ác mang đến cho mình ác mộng và đau đớn như thế, mà chuyện mình làm cũng không phải một lần, cũng có khi đến 4-5 lần đó. Tình trạng hiện tại của Cố Hải hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Hiện tại Bạch Lạc Nhân đang hối hận, đau lòng, cũng có thể cảm nhận được tâm tình trước đây của Cố Hải. Cậu ta đưa tay thăm dò nhiệt độ cơ thể của Cố Hải một chút, cũng may là bình thường. Cũng không bị sốt. Cảm giác được Bạch Lạc Nhân đụng vào, Cố Hải liền mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt uể oải và mệt mỏi vô cùng, dáng vẻ phong độ hùng dũng đầy ngang ngược tối qua mất sạch. Thấy Cố Hải mở mắt rất nhanh như thế, Bạch Lạc Nhân mới ý thức tới Cố Hải sớm đã tỉnh ngủ rồi. Tối hôm qua ngủ không ngon hả? Cố Hải hỏi vặn lại, cậu muốn nói cái gì? Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân có chút ngượng ngùng, có phải rất đau hay không? Không phải cậu đang nói thừa hay sao? Tôi có đau hay không? Trong lòng cậu còn không biết hay sao? Bạch Lạc Nhân giống như một đứa nhóc làm sai chuyện, khuôn mặt suy sụp một chút, đầu úp vào giữa hai cái gối, không lên tiếng. Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tỏ ra như vậy, bản thân lại không có tiền đồ mà đau lòng cho cậu, đưa tay tới xoa xoa tóc của cậu, an ủi. Được rồi, đừng khó chịu nữa, không có chuyện gì lớn cả, thể trạng của tôi rất tốt có thể chịu được. Bạch Lạc Nhân vẫn giấu mặt ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái gáy, tóc bù xù như ổ chim, ai không biết còn tưởng cậu bị người khác ức hiếp. Cố Hải di chuyển thân thể một chút. Một đợt đau bút truyền từ xương cụt dọc theo sống lưng kéo dài đến tận óc, nheo lông mày nhẫn nhịn đau đớn một lúc, sau đó mới áp mặt vào gáy của Bạch Lạc Nhân. Bây giờ phía trước phía sau của cậu đều là của một mình tôi đau một chút cũng thấy vui vẻ. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới đem gương mặt nghiêng qua, nhìn thẳng vào cặp mắt của Cố Hải. Đêm qua, một chút cảm giác thoải mái cậu cũng không có hay sao? Những lời này vừa hỏi Cố Hải liền làm cậu thấy hoang mang, rốt cuộc là nói thoải mái hay nói không thoải mái đây. Làm một người đàn ông, Cố Hải có thể lý giải được tâm trạng trong lòng lúc này của cậu, nếu như phủ nhận, làm không tốt sẽ để cho Bạch Lạc Nhân khó chịu một trận. Nhưng nếu như nói thoải mái thì có thể dỗ dành cho người kia vui vẻ, sau đó thì mình còn sống được nữa hay không? Thấy ánh mắt do dự của Cố Hải, trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân liền hiểu được, khuôn mặt lại sụp đổ bây giờ thì còn u ám hơn lần trước. Cố Hải không muốn thấy Bạch Lạc Nhân khó chịu, cậu ta khó chịu thì cậu sẽ ngay lập tức chịu thua. Kỳ thực, có một lúc cũng rất thoải mái. Bạch Lạc Nhân liếc một con mắt nhìn Cố Hải, dầu dĩ nói, lần sau, nhất định tôi sẽ không làm như vậy nữa. Đừng mà. Cố Hải kiên quyết từ chối. Không cần lần sau, chỉ duy nhất một lần này thôi. Đối với vấn đề này, Cố Hải đã nghĩ rất kỹ, việc này không thể chấp nhận được. Mấu chốt chính là nhìn thì thoải mái nhưng thực ra không thoải mái. Không thể vì thương cậu ấy mà miễn cưỡng bản thân phải chịu loại đau đớn này. Dù sai thì làm tình cũng là chuyện hai người, chỉ cần có một bên đau đớn khó chịu, quá trình này sẽ không cần thiết phải tồn tại. Cậu ta tin chắc vào lần trước là sai lầm của mình, chỉ cần trong khoảng thời gian này cậu ta không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân sẽ chấp nhận mình. Đương nhiên, loại ý nghĩ này Bạch Lạc Nhân cũng có, nhưng mà bây giờ thì cậu ta tạm thời vứt bỏ những ý niệm này. Tối hôm qua sinh lực tổn thương nặng nề, cậu ta liền không để ý đến chuyện này, quan trọng nhất chính là phải ăn sáng để bồi dưỡng thân thể thật tốt. Cậu ta cố sức mà nâng người dậy, đưa cánh tay kéo ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường. Bên trong có một tuýp thuốc, vốn đã muốn ném đi rồi. May là lúc đó định nhưng lại tôi, lúc này mới thấy lúc đó giữ lại quả là có tác dụng. Cậu muốn làm gì? Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân vén chăn lên, vẻ mặt đề phòng nhìn cậu ta. Bạch Lạc Nhân cũng rất lúng túng. Tôi bôi thuốc cho cậu, đây là thuốc bác sĩ cho tôi, dùng không hết. Không cần. Cố Hải trợn ngược hai hàng lông mày, hai bàn tay bảo vệ quần ngủ của mình, giọng nói cứng rắn. Tôi không sao, không cần phải bôi thuốc. Cậu cũng biết mất mặt hà, lúc tôi bị thương, còn là người ngoài bôi thuốc, không phải tôi cũng phải nhịn hay sao? Hơn nữa lúc đó cậu cũng ở bên cạnh nhìn, tôi chưa từng có ý kiến. Cậu tưởng là tôi tự nguyện bôi thuốc cho cậu hà? Không phải tôi thấy cậu cử động bất tiện hay sao? Cố Hải vẫn cứng đầu cứng cổ như trước. Tôi đã nói không sao tức là không sao. Bỏ tay ra. Bạch Lạc Nhân đen mặt. Đợi một lát, thấy Cố Hải vẫn không chịu nhượng bộ, Bạch Lạc Nhân dứt khoát dùng sức mạnh, trực tiếp nằm ở trên người của cậu ta, hung hăng đè ép cậu ta xuống, cởi quần của cậu ta xuống, cởi ra liền bôi thuốc lên, chẳng qua chỉ bị sưng thôi, thế nhưng sưng cũng rất dã man. cố gắng làm động tác thật nhẹ nhàng một chút. Cố Hải từ từ mà buông lỏng cơ thể. Sau khi thả lỏng, cậu ta mới cảm nhận được, lúc Bạch Lạc Nhân bôi thuốc cho mình, cũng không ngừng suýt xoa giống như người đau chính là cậu ấy vậy. Nếu như loại chăm sóc quan tâm này mà dưới tình huống anh Dũng rồi bị thương, chứ không phải hoàn cảnh bi ai như bây giờ, thì Cố Hải sẽ hạnh phúc rất nhiều. Bạch Lạc Nhân xê dịch xuống một chút, kết quả không cẩn thận tiểu nhân tử bị thương đụng phải đầu gối của Cố Hải, đau đến mức cậu ta oằn oại mà đứng dậy, không ngừng nhăn mặt nhếch miệng. Cố Hải quan tâm hỏi một câu, làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân nheo lông mày không nói, chỉ vẫy vẫy tay. Cố Hải đã nhận ra có gì đó không đúng, thấy tay của Bạch Lạc Nhân ôm bộ vị, suy nghĩ một chút cũng đoán được đại khái vấn đề. Mau cởi quần ra. Lần này đổi thành Cố Hải ra lệnh. Bạch Lạc Nhân sống chết không chịu cởi. Tối hôm qua oai hùng mãnh liệt, vui sướng đến quên cả trời đất. Hôm nay có thể để cho người ta nhìn mà chê cười hay sao? Có cái gì mà xấu hổ? Liếm cũng liếm qua rồi, còn sợ tôi nhìn hả? Cố Hải nói xong liền đi xuống, di chuyển liền đau như xé ruột. Cậu ta thật muốn chửi, con mẹ nó. Thật vất vả di chuyển vào phòng vệ sinh, dùng nước ấm ngâm một chiếc khăn lông, vắt không rồi cầm vào, đi đến cửa phòng ngủ liền đứng lại nghỉ ngơi một chút. Không ngờ cậu ta đang bị thương đau đớn như thế, tối hôm qua bị lăn qua lăn lại gần chết, sau khi tỉnh dậy còn phải hầu hạ người khác. Bạch Lạc Nhân thấy khăn lông trong tay Cố Hải, biết cậu ta muốn làm gì, bị dọa sợ đến mức trực tiếp lăn xuống giường, lảo đảo chạy trốn ngoài cửa. Hành động của Cố Hải vốn bất tiện, người kia còn chạy toán loạn lên. Cậu quay về cho tôi. Cố Hải lớn tiếng khuyên nhủ. Bạch Lạc Nhân đỡ thắt lưng tựa vào tường mà đi, nhe răng nhếch miệng phản kháng lại. Cậu đừng để tôi tóm được. Cố Hải cầm dây lưng đe dọa, mau ngoan ngoãn qua đây nằm xuống cho tôi. Bạch Lạc Nhân chẳng những không nghe lời, còn tự mình cố sức lết ra cửa. Lúc mở cửa dùng sức quá mạnh, thân thể hẫng một cái, suýt chút nữa thì ngã theo khe cửa đập mặt xuống dưới đất. Cố Hải sốt ruột, sải bước đuổi theo Bạch Lạc Nhân, kết quả lại đụng phải vết thương, bước đi cũng loạng choạng. Cuối cùng cách Bạch Lạc Nhân không quá 1 mét liền dừng lại, thở hổn hển hít mấy ngụm khí lớn, tự giễu hỏi một câu. Bạch Lạc Nhân, cậu nói xem hai chúng ta ở đây làm khổ nhau làm gì hả? Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi trên trán, đột nhiên có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cố Hải miễn cưỡng đứng thẳng dậy, cắn răng thẳng tiến vào nhà vệ sinh, khăn mặt đã nguội, cần phải ngâm lại bằng nước nóng. Thấy Cố Hải như vậy, trong lòng Bạch Lạc Nhân đành phải chịu đựng, ngoan ngoãn trở lại giường. Cố Hải cố nén thân thể không thoải mái, dịu dàng lau chùi tiểu nhân tử đang bị sưng đau. Sau khi lau xong bôi thuốc cho nó, Bạch Lạc Nhân quay mặt sang chỗ khác, toàn bộ quá trình chưa từng cúi đầu liếc mắt nhìn. Lúc xong việc, Cố Hải dùng sức kéo tiểu nhân tử một cái, tức giận mà không phải tức giận nói với nó, đây là kết cục của mày làm chuyện xấu đó. Bạch Lạc Nhân đau đến mức giật mạnh tóc của Cố Hải, quần còn chưa kịp mặc vào, điện thoại liền vang lên. Cố Hải cầm lên nhìn, Lý Thước gọi tới. Đại Hải, tôi đang ở trước cửa nhà cậu, mau mau ra mở rộng cửa đón anh trai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 138, thiếu tướng đến hỏi thăm rốt cuộc ai đi mở hà. Hai người, cậu nhìn tôi nhìn cậu, hoàn toàn không nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân vừa mới bôi thuốc xong, quần còn chưa kịp mặc, Cố Hải bị thương trong người, bước đi giống như chịu tra tấn. Cuối cùng, Cố Hải cắn răng nâng người lên, tôi đi cho. Bạch Lạc Nhân đè Cố Hải lại, để tôi đi, tốt nhất cậu nằm yên đi, đừng nhúc nhích. Có phải cậu có ý định muốn để cho bọn họ nhìn tôi rồi chê cười không hả? Cố Hải trợn mắt dựng lông mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bạch Lạc Nhân không biết làm sao, bây giờ tôi với cậu cùng bị buộc chung một cái dây thừng, nếu tôi nói thật với bọn họ, chẳng phải tự mình đem siết chặt mình lại hay sao? Dùng cái bông cúc nát của cậu suy nghĩ hẳn hoi một chút đi. Cậu, Cố Hải oán hận dùng chăn đắp lên người. Bạch Lạc Nhân đỡ thắt lưng, vẻ mặt chịu đựng di chuyển ra cửa, đi từng bước một. Chuông cửa không biết vang lên bao nhiêu lần, cậu ta mới đi tới cửa. Hít hai cái thật sâu, đột nhiên dựng thẳng lưng lên, vẻ mặt buông lỏng mở cửa ra. Tới chơi hả? Châu Tử Hổ rất kinh ngạc, đột nhiên vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái, suýt chút nữa khiến cậu khuỵu xuống mặt đất. Nhân tử, cậu cũng ở đây hả? Lý Thước cũng rất không hiểu, mấy ngày hôm trước Cố đại thiếu gia còn không cho phép bọn họ nhắc tới tên người này, thế nào mà nhanh như vậy đã ở cùng với nhau rồi? Đại Hải đâu? Lý Thước hỏi. Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng trưng ra một nụ cười. Phòng ngủ đó. Không phải vẫn chưa chịu rời giường chứ hả? Hai người vừa nói vừa đi vào phòng ngủ. Bạch Lạc Nhân cố ý đi ở phía sau, chờ bọn họ đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, liền vội vàng khom thắt lưng, nhe răng nhếch miệng rất thống khổ. Đến khi bọn họ nghiêng đầu hoặc là quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân ngay lập tức dựng thẳng sống lưng, giả vờ tỏ ra không có chuyện gì. Đại Hải, cậu cũng quá lười đi, cũng mấy giờ rồi mà không chịu dậy hả? Lý Thước cười cười nói, đột nhiên quay sang cái mông của Cố Hải phát một cái. Gân xanh trên cổ Cố Hải nổi lên, trong miệng phát ra tiếng hít thở chật vật, may là có chăn chống đỡ, không thì muốn giả vờ cũng không giả vờ được. Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh cười đến đặc biệt thống khổ. Qua một hồi lâu, Cố Hải chưa từng phản ứng gì, Châu Tử Hổ quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân, Đại Hải làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nói bừa, cậu ta bị trẻo chân. Trẻo chân? Vẻ mặt Lý Thước tỏ ra hời hợt, không đến mức đó chứ. Trước đây Đại Hải có gãy xương cánh tay cũng chưa từng phản ứng gì, vẫn còn cùng chúng tôi chơi bóng đó, trẻo chân cũng phải nằm sấp hà. Đúng à? Châu Tử Hổ đi lên trước, xốc ổ chăn lên, nâng một chân của Cố Hải lên, lớn tiếng hỏi, là cái chân này hay sao? Cứ như thế kéo một cái, lúc đó đôi chân dài bị kéo xa nhau, có thể tưởng tượng Cố Hải chịu đau đớn như thế nào. Không phải cái chân này hả? Chắc là cái này hả? Dứt lời lại kéo một cái chân khác. Tê bút đau đớn như vậy làm cho Cố Hải nhịn không được giống giận một câu, cậu đó, đừng có kéo. Bạch Lạc Nhân đứng ở bên cạnh, vừa đau lòng vừa buồn cười, nhưng lại cảm giác cười vào lúc này thì thật không có lương tâm, thế là dứt khoát chịu đựng đến cuối cùng hàm răng cũng đều mỏi như. Lý Thước và Châu Tử Hổ thấy Cố Hải không giống như giả bộ, ngay lập tức bắt đầu ngồi xổm ở bên cạnh hỏi han ân cần. Đại Hải à, bình thường cậu rất khỏe mạnh, thế nào trẻo một chân mà đến mức ầm ĩ như vậy hả? Đúng vậy, trước đây không phải là còn đi bơi mùa đông hay sao? Rèn luyện thời gian dài như vậy, thế nào càng rèn luyện càng yếu hả? Rốt cuộc cậu không phải bị trẻo chân hả? Tôi vừa bóp cả buổi, không hề phát hiện cổ chân sưng tí nào. Đại Hải à, cậu có thể lật người lại hay không hả? Chân cậu trèo, cũng không đến mức nằm sấp nói chuyện với chúng tôi phải không? Đúng đúng đúng, cậu ngồi dậy đi. Nằm sấp không thấy mệt hà. Khuôn mặt u ám của Cố Hải chuyển sang hai người ầm ĩ bên cạnh, yếu ớt đáp một chữ, cút. Lý Thước căn bản không hề đem lời này của Cố Hải để ở trong lòng, đẩy đẩy Châu Tử Hổ, cậu giúp Đại Hải một chút, để cho cậu ấy ngồi dậy, chân cậu ấy đau, làm gì có sức. Châu Tử Hổ làm ra vẻ muốn tiến đến. Cố Hải tức giận quát một tiếng, đều cút xa một chút cho tôi, ai dám chạm vào tôi một cái thử xem. Hai người cứng đờ lại, cùng nhau trao đổi ánh mắt. Cố Hải dường như nổi giận thật sự. Lẽ nào cậu ta chán ghét hai chúng ta chạm vào cậu ta hả? Hay là như vậy đi? Vẻ mặt Lý Thước tỏ ra thông cảm. Nhân tử, cậu giúp đỡ Đại Hải dậy đi. Bạch Lạc Nhân đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghe nói như thế, cả người liền hóa đá.